Tu La Vũ Thần, chương 840, màu vàng kết giới. Góc truyện audio.com, khoảng cách Sở Phong bước vào tinh thần rèn lô, đã chọn chừng quá khứ 10 ngày. Chờ mắt tinh thần rèn lô nội kia màu vàng đích lửa cháy còn đang hừng hực thiêu đốt còn hơn ngày đó còn muốn hung mãnh. Oanh, đột nhiên kia màu vàng lửa cháy một trận mốc máy, một đạo thân ảnh dần dần hiện lên, chính từng bước một đích hướng lô ngoại đi ra, người này đúng là Sở Phong. Giờ phút này đích Sở Phong, sắc mặt tái nhợt toàn thân tuôn ra nói nói gân xanh, kia trợn tròn đích hai mắt bên trong, lại che kín tơ máu, có thể thấy được tuy rằng hắn tại đây tinh thần rèn lô nội sống quá 10 ngày, nhưng là này 10 ngày nhưng cũng không tốt quá. Chờ mắt Sở Phong bước ra đích mỗi một bước đều trầm nếu cự thạch rất là gian nan, nhưng là kia màu vàng lửa cháy cũng không y. Không buông tha, nhưng lại so với lúc trước còn muốn hung mãnh quấn quýt lấy Sở Phong không để. Loại tình huống này dưới, Sở Phong đích ánh mắt đột nhiên chợt lóe, theo sau một tầng bàng bạc đích kết giới lực liền tự này trong cơ thể khuếch tán mà ra tựa như mấy đạo kim long xoay quanh dựng lên, kia đúng là màu vàng kết giới lực. Tại nơi màu vàng kết giới lực đích vồ đến hạ, màu vàng lửa cháy tựa như đói lang mộ mãnh hổ, chỉ tại trong nháy mắt liền khí thế toàn bộ vô, mọi nơi tránh lui, trong lúc nhất thời, này tinh thần rèn lô nội đích lửa cháy, nhưng lại trở nên dị thường loãng, mà Sở Phong cũng là thuận lợi đích từ giữa đạp đi ra. Ha ha, thành công, thiên võ chín trọng, đạt được màu vàng kết giới lực lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Mà giờ khắc này, trầm mặc hồi lâu đích đàn đàn cũng là không khỏi hoan hô. Đứng lên, thu hồi kia bàng bạc đích kết giới lực, Sở Phong đích khóe miệng cũng nhấc lên một mặt thượng kiều đích độ cung, này 10 ngày thời gian, hắn thừa nhận rồi sống không bằng chết đích tra tấn, nhưng là cũng may cực khổ không có nhận không, cuối cùng vẫn là chiếm được ứng với có hồi báo. Đa tả tiền bối hậu lễ. Giờ khắc này, Sở Phong không khỏi quay đầu lại xoay người, đối với kia tinh thần rèn lô thi lấy lễ bái đại lễ. Hắn không phải ở bái này lô, mà là ở bái này Tu La quỷ tháp đích chủ nhân, bởi vì Sở Phong đích kết giới thuật đã muốn rất là cao minh, hiện giờ tinh thần lực được đến tăng cường, đạt được cùng màu vàng kết giới lực câu thông đích năng lực này đem khiến cho hắn đích kết giới thuật đem nâng cao một bước. Nếu chính là so đấu kết giới thuật trong lời nói, chỉ sợ cả phương Đông Hải. Vực đều không có vài người chính là Sở Phong đích đối thủ, không thể không nói lần này Sở Phong đích thu hoạch cực kỳ dày. Mà Sở Phong sở dĩ có thể có như thế đại đích tiến bộ tự nhiên là mệt này Tu La quỷ tháp đích chủ nhân, là này Tu La quỷ tháp đích chủ nhân, lưu lại đích này tinh thần rèn lô trợ giúp Sở Phong đạt được người khác nằm mơ cũng không dám tin tưởng đích lực lượng. Thiên võ chín trọng, liền trở thành kim bào giới linh sư, này đích thật là thường nhân không thể làm được chuyện tình, thậm chí có thể nói là không hợp hồ lẽ thường đích, nhưng là Sở Phong, lại bằng vào đặc thù đích thể chất mạnh mẽ đích tinh thần cùng bất khuất đích nghị lực làm được. Nhưng là có thể có ngày gần đây ấn, trên thực tế cũng là lấy này Tu La quỷ tháp chủ nhân đích phúc, tuy rằng Sở Phong đạt được này đó lực lượng. Cũng là thông qua tầng tầng khảo nghiệm dựa vào chính mình tranh thủ tới, nhưng chính cái gọi là nhân phải biết ân báo đáp, Sở Phong lại chỉ ân báo đáp đích nhân. Hiện giờ, này Tu La quỷ tháp đích chủ nhân mất, Sở Phong chỉ có thi lễ nói lời cảm tạ. Quả nhiên chỉ có thể sử dụng một lần sao? Sở Phong thi lễ lúc sau, ngẩng đầu quan vọng, phát hiện kia tinh thần rèn lô nội đích lửa cháy đã muốn hoàn toàn tắt, liền ngay cả kia màu đen đích lô thể cũng là trở nên hư ảo, chỗ ngồi này tinh thần rèn lô, nhưng lại như nêu lên theo như lời, đang ở biến mất. Ù ù long, mà đúng lúc này, Sở Phong đích dưới chân đột nhiên tả diêu hữu hoàng, theo sát sau đó, cả tòa đại điện đều bắt đầu kịch liệt lay động đứng lên, vô số vết rách bắt đầu tự đại điện đích bốn phía lan tràn mà ra, hơn nữa vết rách càng lúc càng lớn, tảng lớn thật. Nhỏ đích đá vụn, không ngừng tự điện đỉnh đích cái khe bên trong chảy xuống, chỗ ngồi này đại điện nhưng lại phải sụp đổ. Thấy thế, Sở Phong nhíu mày, vội vàng kéo đã biết mỏi mệt đích dáng người chạy vội dựng lên, lược ra đại điện trong vòng. Chính là bay ra đại điện lúc sau, Sở Phong trong mắt đích bất an tắc nhất thời nồng đậm vài phần, bởi vì đi vào bên ngoài sau hắn mới phát hiện nguyên lai văng tung tóe đích không ngừng là kia tòa đại điện mà là cả thế giới. Sơn xuyên, con sông, không trung, đại địa liền ngay cả hư không đều ở văng tung tóe. Giờ này khắc này, Sở Phong đích bốn phía, bốn chữ liền khả khái quát kia đó là thiên tháp địa hãm. Không tốt, nơi này đích chủ nhân tại đây tòa đại trận trung thiết chí hủy diệt hệ thống, đợi đến hữu duyên nhân chiếm được hắn lưu lại thật là tốt chỗ sau, này. Tu La quỷ tháp sẽ hủy diệt mau, rời đi nơi này, nếu không ngươi cũng sẽ đi theo nơi này đích hết thảy đang biến mất. Nhìn thấy này một màn, đàn đàn cũng là trở nên bối rối đứng lên. Mà Sở Phong tự nhiên cũng không dám chậm trễ, đem thanh long đi nhanh thuật thi triển mà ra, hóa thành một đạo màu xanh đích lưu quang, liền bắt đầu cấp tốc đích từ trước đến nay khi đích lộ khẩu phản lực mà đi. Đường về trên đường, Sở Phong nhịn không được lần thứ hai nhìn quét liếc mắt một cái kia biển đích cốt hải, chỉ cần nghĩ đến, này đàn từng đích siêu cấp cường giả, rất nhanh sắp sửa đi theo này tu la quỷ tháp hoàn toàn sau khi biến mất, Sở Phong trong lòng có nói không nên lời đích tình tự. Nhưng là trơ mắt, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn tối cần làm chuyện chính là chạy trối chết. Bất quá cũng may, Sở Phong vẫn là tại đây tu la quỷ tháp hủy diệt phía trước trốn thoát. Oanh, đường Sở Phong bước ra tu la quỷ tháp không bao lâu tu la quỷ tháp liền một tiếng nổ dưới, nổ mạnh mở ra toàn bộ tan giả, đầu tiên là hóa thành một chút cũng không có sổ mảnh nhỏ, theo sau hóa thành thật nhỏ vi trần, cuối cùng toàn bộ biến mất, hoàn toàn không thấy. Này ở Cửu Châu đại lục đích giới châu, sừng sững thượng vạn năm lâu đích tu la quỷ tháp cứ như vậy dập nát tiêu thất. Sở Phong đại nhân, đây là có chuyện gì tu la quỷ tháp như thế nào không thấy? Nghe được nổ vang chi âm, giới linh nghiệp đoàn đích cao thủ chạy lại đây, nhưng là khi bọn hắn tới rồi hết sức lại được hảo gặp được tu la quỷ tháp hủy diệt đích một màn. Nhìn thấy này một màn, bọn họ một đám trao mày, sắc mặt phi thường đích khó coi, bọn họ đều bị này một màn. Sở kinh ngạc đến ngây người sợ hãi, bởi vì tu la quỷ tháp đối với bọn họ mà nói, chính là thủ vững nhiều năm đích chí bảo, lúc trước chính là bởi vì này tu la quỷ tháp mới cùng giới thị tộc nhân đấu đích túi bụi. Có thể nói, này tu la quỷ tháp là hắn giới linh nghiệp đoàn tối quý giá gì đó, mà hiện giờ tu la quỷ tháp thế nhưng hủy diệt cái này gọi là bọn họ thực tại không biết là hảo. Này không liên quan các ngươi chuyện, là sáng tạo nó đích chủ nhân, cảm thấy được nó không có tồn tại đích tất yếu. Sở Phong ảm đạm cười theo sau lại nói, không cần đang bảo vệ nơi này, tùy ta đang đi thôi, tu la quỷ tháp đã không có, các ngươi cũng không có tất yếu ở lại nơi này, này. Nghe được lời này, những người này cúi đầu không nói, rất là khó xử. Các người yên tâm, về nơi này đích tình huống ta sẽ hướng Cố Thiên Thần. Tiền bối giải thích cam đoan hắn sẽ không làm khó dễ ngươi nhóm. Sở Phong nhìn ra bọn họ đích khó xử, vậy rất cảm tạ Sở Phong đại nhân. Gặp Sở Phong nói như vậy, giới linh nghiệp đoàn đích cao thủ nhất thời mừng rỡ, vội vàng đối Sở Phong chắp tay thở dài thi lễ nói lời cảm tạ. Bọn họ lưu lại chính là vì trông coi tu la quỷ tháp, hiện giờ tu la quỷ tháp đã muốn không có, bọn họ tự nhiên không có lưu lại đích tất yếu. Chính là ngại vô mệnh lệnh, bọn họ biết rõ Cửu Châu đại lục có nguy hiểm, nhưng cũng không dám rời đi, nhưng là Sở Phong nếu mở miệng, hiển nhiên bọn họ có thể tránh được một kiếp. Dù sao hiện giờ bọn họ cũng đều biết, Sở Phong đã là chân chính đích đại nhân vật ở hiện tại đích Cửu Châu đại lục có ai dám không để cho Sở Phong mặt mũi. Chẳng sợ hắn giới linh nghiệp đoàn đích lão tổ Cố Thiên. Thần cùng hiện giờ đích Sở Phong so sánh với cũng bất quá là nhỏ nhân vật mà thôi. Cách chương.